Chương 835, Thạch Thiên Văn. Ha ha ha ha, cuối cùng thành công, đem Thánh Vương đưa vào Kiến Một thế giới, ai có thể ngăn lại được. Trong thành trì cổ đế cười ha ha, thanh âm vang vọng thương khung, rung động tứ phương, kinh động vô số người. Vị này cổ đế làm sao không hưng phấn, Thánh Vương rốt cục giáng lâm, Kiến Một thế giới mạnh nhất cũng bất quá thánh nhân, Thánh Vương giáng lâm, vậy ai người có thể ngăn cản? Ngăn không được hắn, là hắn có thể lập xuống dẫn dắt đại trận, bọn hắn chậm rãi có thể giáng lâm, giết tuyệt bọn hắn thánh nhân, thống trị Kiến Một thế giới. Cổ đế ra lệnh, thanh chấn như sấm, trong lời nói ý tứ, chấn vô số người tu hành hải nhiên không thôi. Vị này thánh nhân xông ra cấm kỵ chi địa, những nơi đi qua, bất kỳ cái gì người tu hành đều bị hắn trọng thương, một đường quét ngang mà đi, đánh đâu thắng đó, thần phục ta, sống, bằng không, chết. Thánh Vương ngang ngược càng rỡ, cười ha ha. Thánh Vương đang khi nói chuyện, xuất thủ đối với một cái thánh nhân xuất thủ, một chưởng chém đi qua, cứ việc vị này thánh nhân cấp tốc trốn xa, thế nhưng là vẫn là bị quét trúng, trong miệng phun máu, bay rớt ra ngoài. Thánh Vương chi uy, không thể địch nổi, ha ha ha, nhìn xem thánh nhân không thể địch nổi, cổ đế cười to không thôi, phong tỏa toàn bộ thế giới thì như thế nào, chúng ta hay là có biện pháp tiến đến, trừ phi, các ngươi tổ mạch một mực không tỉnh lại, thế giới này, vẫn như cũ muốn bị chúng ta chinh phạt. Cô Vân Thánh Vương, tốc chiến tốc thắng, giết những này thánh nhân, chinh phục thế giới này, nô dịch thế giới này, bố trí xuống đại trận, đúng, cổ đế mệnh lệnh để vị này thánh vương xuất thủ, thẳng hướng tất cả đại thánh nhân. Một màn này để thánh nhân biến đổi lớn, bọn hắn điên cuồng chạy trốn, gặp qua thánh vương cường đại, bọn hắn nơi đó dám cùng nó giao phong, bọn hắn cũng tuyệt vọng, thánh vương a, đó căn bản không thể ngăn cản a, ha ha ha, một bầy kiến hôi mà thôi, giết các ngươi trong lúc nhấc tay mà thôi. Thánh vương cười to, truy sát thánh nhân, những nơi đi qua, sơn băng địa liệt, hết thảy đều muốn bị hắn tiêu diệt, dọc theo đường bên trong, một chút thế lực, trực tiếp nghiền ép vỡ nát, cái này khiến vô số người kinh dị, bọn hắn đều khóc thảm thương tru lên. Đây là tận thế a, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều kinh dị, Thánh Vương quá cường đại, ha ha ha, Thánh Vương cười to, đứng tại một cái cổ giáo phía trên, diệt sát cổ giáo này cường giả, thôn vệ cổ giáo đại thế tinh hoa, phách lối trống to, cực điểm phách lối, có thế tất cả mọi người không thể làm gì. Cổ đế đứng ở thành trì phía trên, cũng trên mặt mỉm cười, thế giới này mặc dù bảo vệ tốt, thế nhưng là không có cường giả, một cái Thánh Vương đến liền có thế thay đổi càng khôn, lần này hoa như vậy đại giới, tặng hắn đến Kiến Một thế giới đáng giá. Chỉ là sau một khắc, hắn con ngươi đột nhiên co vào, đứng tại thành trì bên trên nhìn về phía một cái phương hướng, cái kia phách lối cười to, hấp thu đại thế tinh hoa Thánh Vương, cũng kéo căng thân thể, đột nhiên nhìn về phía một chỗ, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn cũng nhìn thấy, một thân ảnh từ thương khung đi tới, một bước vượt qua vạn mét, trong khoảng thời gian ngắn, liền đi tới Thánh Vương trước đó. Thạch Thiên Văn tiền bối, có người kinh hô, không ngờ tới Thạch Thiên Văn xuất thế. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn cũng nao nao, nơi đó nghĩ đến biến mất đã lâu Thạch Thiên Văn thế mà xuất hiện. Vị kia Thánh Vương nhìn xem Thạch Thiên Văn, hắn khẽ nhíu mày, người trước mặt này cho hắn một cái rất cường đại khí tức, thế nhưng là lại cảm thấy đến linh hồn hắn không trọn vẹn, cái này khiến hắn có chút không hiểu, có thể làm cho hắn cảm giác đến uy hiếp, hẳn là Thánh Vương cấp độ mới đúng, thế nhưng là linh hồn không trọn vẹn, không có khả năng thành tựu Thánh Vương. Cô Vân Thánh Vương mặc dù không hiểu, nhưng là hắn cũng không có lo lắng, một chưởng hướng về Thạch Thiên Văn công phạt mà đi, một kích này bá đạo không gì sánh được, cường thế đến cực điểm, một chưởng công kích mà ra, để rất nhiều người đều hải hùng khiếp vía, bọn hắn đều nhìn về Thạch Thiên Văn. Thạch Thiên Văn mặc dù cường đại, có thế đây là Thánh Vương a, thánh nhân không ngăn nổi tồn tại, nhưng là làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, Thạch Thiên Văn một chưởng nghênh chiến mà đi, sinh sinh ngăn trở đối phương, đồng thời chấn đối phương lùi lại mấy bước. Thành trì cổ đế đột nhiên mở to hai mắt, nhìn chòng chọc vào Thạch Thiên Văn. Cô Vân Thánh Vương càng là hải nhiên, điều đó không có khả năng, linh hồn ngươi đánh mất, làm sao có thể có thực lực như thế. Mặt khác tất cả mọi người cũng đều ngơ ngác nhìn Thạch Thiên Văn, cũng không dám tin, bởi vì cái này quá chấn động lòng người, Thạch Thiên Văn chẳng lẽ cũng đạt tới Thánh Vương cảnh giới, không có người rõ ràng, chính là Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn cũng đều không rõ ràng, thế nhưng là Thạch Thiên Văn cùng cô Vân Thánh Vương tiếp tục xuất thủ, mỗi một lần xuất thủ, Thạch Thiên Văn đều cản lại, một màn này làm cho tất cả mọi người vững tin, hắn thật sự có chiến Thánh Vương chi năng, Thánh Vương, thế giới này còn có Thánh Vương. Cổ đế đứng tại thành trì bên trên, ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm chấn động không thôi. Bởi vì bảo hộ, theo lý thuyết không nên xuất hiện thánh nhân, chớ nói chi là xuất hiện Thánh Vương, thế nhưng là, vì cái gì xuất hiện Thánh Vương, cổ đế tự lẩm bẩm, hắn nghĩ tới một chút truyền thuyết, nghe đồn thế giới này thỉnh thoảng xuất hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu, những thiên kiêu này có thế vượt qua trói buộc, thành tựu cường giả tuyệt thế, gần nhất nghe đồn vị kia sử dụng kiếm cổ đế, chém giết vô số cường giả, thậm chí kém chút trung chuyển chí tôn vị kiếm đế, chính là xuất từ thế giới này cổ đế, đương nhiên, rất nhiều người đều cảm thấy không thực tế. cho là hắn không nên xuất từ thế giới này, chỉ là cùng bọn hắn là địch mà thôi, hắn cố ý nói như thế. Kiếm đế tạm thời không nói, nhưng là thế giới này hay là thỉnh thoảng ra một chút cường giả, nhưng là cũng bởi vì kiếm đế nguyên nhân, thế giới này chí tôn vị tồn tại luân phiên xuất thủ, để thế giới này không ngừng bản thân bảo hộ. Theo lý thuyết, muốn xuất hiện thánh nhân không thể nào, lúc này tổ mạch khôi phục, thánh nhân xuất hiện cũng có thể lý giải, nhưng thánh vương là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào, thế giới này còn dư lưu thánh vương, có thánh vương, đây chẳng phải là nói có khả năng có cổ đế. Nghĩ đến loại khả năng này, cổ đế trong lòng rung động, nếu là như thế, vậy lần này tính toán liền muốn thất bại, không có khả năng, không có khả năng xuất hiện cổ đế, thật muốn xuất hiện cổ đế, thế giới này căn bản không chịu nổi. Cổ đế lại dùng sức lắc đầu, thánh vương theo lý thuyết thế giới này cũng khó có thể tiếp nhận, nhưng là, có tổ mạch khôi phục, ngược lại là miễn cưỡng có thể tiếp nhận, người này, hẳn là thế giới này duy nhất, là mạnh nhất tồn tại, giết hắn là được. Cổ đế nghĩ đến cái này, đối với cô vân thánh vương hô, giết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Cô vân thánh vương nhìn chằm chằm Thạch Thiên Văn, hắn cũng cho rằng như thế, hắn là kinh lịch vô số thánh vương, người này mặc dù cũng là thánh vương, thế nhưng là linh hồn không trọn vẹn, há có thể là đối thủ của hắn, hắn hẳn không phải là một cái hoàn chỉnh thánh vương, linh hồn đều có khiếm khuyết, làm sao có thể là một cái hoàn chỉnh thánh vương. Nghĩ đến cái này, cô vân thánh vương sát ý nghiêm nghị, xuất hiện ở trước mặt ta, tự tìm đường chết. Hắn xuất thủ, vận dụng chân chính sát chiêu, thiên địa hóa thành một cái cự đại cối xay một dạng, thẳng hướng Thạch Thiên Văn. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn đều thần sắc ngưng trọng, thánh vương cường đại khó mà phỏng đoán, Thạch Thiên Văn chống đỡ được sao? Hắn xác thực trạng thái không đúng, đạt tới thánh vương cấp độ này, hắn tình trạng xác thực rất ảnh hưởng thực lực. 123 truyện.com